Đông Xưởng Truyền Kỳ, chương 35, 35, âm thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Chu Đế phái Tĩnh Dạ Ti đến giúp đỡ Đông Xưởng thì có một số thế lực không chịu yên phận liền phái người tới Yến Quận làm loạn. Thưa đại nhân, người của Tĩnh Dạ Ti do Chu Đế phái tới đã đến rồi à, ai là người đứng đầu? Không ai dẫn đầu, tùy ý cho đại nhân sắp xếp. Ngụy Phong nghĩ một lúc rồi liền phái những người Tĩnh Dạ Ti tản ra các tòa lâu ở quanh Yến Quận điều tra. Người của Đông Xưởng rất nhanh đã tới chi viện. Người điều tra trong thành có phát hiện gì mới không? Bẩm đại nhân, hiện tại số nhân khẩu của Yến Quận đang giảm đi liên tục. Trong những ngày nay người của phủ quận chủ liên tục phái quân đi điều tra và tuần tra ngày càng gay gắt. Vì có sự giúp đỡ của Tĩnh Dạ Ti mà công việc điều tra của Đông Xưởng tăng lên đáng kể. Hiện tại phủ quận chủ là nơi duy nhất mà Ngụy Phong không điều tra qua. Việc này dẫn tới nghi ngờ rất lớn ở phủ. Nếu có lệnh khám xét từ triều đình cùng với một số lượng quân lớn thì việc tìm ra đáp án sẽ càng nhanh hơn. Đại nhân, hôm trước khi chúng ta canh gác có người của chúng ta đã nhặt được thứ này. Đây chẳng phải là bột trắng sao? Đúng rồi. Theo như những gì mà thị vệ điều tra được thì số bột trắng này được tìm thấy ở khắp giải phố mà ban đêm những người đó đi qua, nhưng theo như điều tra thì trước khi trời sáng người của phủ quận chủ đã âm thầm dọn dẹp đi, làm nó trở lại hiện trạng như cũ mà thị vệ Đông Xưởng đã âm thầm lấy một ít. Loại bột trắng này không trông giống như bình thường. Bẩm đại nhân, đúng là vậy. Nếu mang đi so sánh với bột bình thường thì nó khác rất nhiều. Mau mang tới của y các điều tra. Rõ, loại bột này rất có thể là mấu chốt để giải quyết vụ án này. Ngụy Phong phái rất nhiều người đi điều tra thử xem những ai đã mua lượng lớn loại bột trong khoảng thời gian này. Những tiếc rằng theo kết quả điều tra thì không phát hiện ra điều gì bất thường. Bẩm đại nhân, số bột trong quận không có xuất hiện điều gì bất thường. Tất cả sao? Vâng, chẳng lẽ thứ hôm qua tê xem thử không hề là bột mì sao? Rất nhanh y các đã điều tra ra loại bột này không phải như bột bình thường mà nó có mang lượng lớn một số loại cây có tính gây nghiện lớn rất có hại cho cơ thể. Y các cũng từng điều tra thử loại cây này, phát hiện nó rất có hại nên đã tấu lên Chu Đế cấm lại mọi cây liên quan đến nó. Thứ bột này có thể là điều chế từ những loại cây này mà những người này cầm những thứ đó đi trên đường làm gì vẫn đang là câu hỏi khó với Ngụy Phong. Thưa đại nhân, theo như cách nói của y các thì loại bột này là một loại có hại và gây nghiện và hoàn toàn bị cấm ở Đại Minh. Vậy tại sao họ lại có loại bột này chứ? Có thể nó được mang tới từ quốc gia khác, nhưng không thể không nói đến việc quận chủ Yến Quận âm thầm điều chế. Ngụy Phong liền phái một số người Tĩnh Dạ Ti đi điều tra việc này, đồng thời Ngụy Phong còn sắp xếp người của Đông Xưởng âm thầm theo dõi ở phủ quận chủ mọi lúc tìm hiểu tung tích của ông ta. Theo như điều tra thì quận chủ của Yến Quận rất ít khi ra khỏi phủ của mình, đồng thời những ngôi nhà bên cạnh phủ quận chủ đều được ông ta mua lại. Toàn bộ hầu như xung quanh đều có quân lính canh gác bảo vệ, không cho ai xông vào óc khi chưa có sự cho phép. Đại nhân, việc này rất kỳ bí, nếu như tại hạ dự đoán có thể nơi điều chế ra loại bột này ở trong phủ quận chủ. Ta cũng có suy nghĩ giống như ngươi, nhưng nếu muốn điều tra sâu thì cần rất nhiều công sức và thời gian. Ngụy Phong liền phái 5 người gồm 3 người Đông Xưởng và 2 người thuộc Tĩnh Dạ Ti tiến hành điều tra và trà trộn vào phủ quận chủ. Để việc này diễn ra một cách thuận lợi qua một số lượng lớn quân lính thì Ngụy Phong liền cho người ghi chép lại những nơi có quân lính canh gác và thời gian thay ca cùng những tuyến đường đi tuần. Quân lính bảo vệ phủ quận chủ gồm 103 người. Số lượng quân lính rất đông, đồng thời thay ca một lần vào gần buổi tối. Số người bảo vệ phủ dày đặc nên việc muốn trà trộn vào rất khó. Ngụy Phong liền phái 5 người này nhân lúc chuẩn bị thay ca mà giả làm quân lính của phủ. 5 tên quân lính bị thay thế thì trói lại đưa về tòa lâu để tra hỏi. Sau khi bàn kỹ xong kế hoạch, các thị vệ chuẩn bị hành động. Họ thành công giả trang thành các quân lính canh gác. 5 người bị thay thế do thị vệ Đông Xưởng ở ngoài hạ và đưa về nơi Ngụy Phong đang ở. Chuyện diễn ra một cách thuận lợi, việc còn lại chỉ là thời gian, chỉ cần tra hỏi được 5 tên lính này cũng có thể lấy được một lượng lớn thông tin giúp 5 người thị vệ dễ dàng hành động. Cách chương.